Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, là ngươi sao, ngoặc kép, đứng ngoài quan sát hung linh báo thù là một loại như thế nào cảm thụ. Phi sắc cửu mệnh, bọn hắn gặp quá nhiều sinh tử, cho nên đối với này không có cảm giác gì, mà Ngọc Hành cùng Tiêu Gia Giật, mặc dù đều là nhân loại đi, nhưng là một cái là đã từng giết vô số yêu ma đại lão. Một cái là nhìn đại lão giết vô số yêu ma lòng dạ hiểm độc lá gan nát tâm địa. Cùng người bình thường thật sự không giống. Đối với loại sự tình này, tự nhiên cũng không có gì đặc thù cảm giác. Cuối cùng chỉ còn lại Khương Tình Thiên người bình thường này. Cũng không đúng, càng chuẩn xác mà nói pháp là nửa người bình thường. Bởi vì ở trở thành Ngọc Hành đại ma vương sủng vật hậu cung đoàn thành viên trước đó. Nàng đã tiếp xúc cũng tham dự vào cái này phi tự nhiên sự kiện chung lai. Về sau lại cùng mới các đồng nghiệp cùng một chỗ trải qua không ít sự tình. Có thể coi là kinh nghiệm phong phú. Bất quá nàng vẫn như cũ không có cách nào cùng lão bản của nàng cùng các đồng nghiệp đồng dạng bình. Tĩnh, nàng hiện tại cảm giác phi thường thoải mái. Đi hắn, mẹ thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo. Đi hắn, mẹ, sau khi chết xuống địa ngục kiếp sau ném xúc sinh đạo. Kia cũng là chuyện sau này. Trước một cái không biết lúc nào có thể đợi được. Sau một cái vĩnh viễn cũng không nhìn thấy. Người khác gia tăng cho ta thân thống khổ. Nếu như pháp luật trừng phạt không được, chỉ có tự mình động thủ. Dĩ nhãn hoàn nhãn, mới có thể giải tâm ta mối hận. Hung linh tự á bản án. Mặc dù cảnh sát cố gắng. Nhưng là manh mối có hạn lại biển người mênh mông, hung thủ một mực chưa có thể bắt lấy, từ đầu đến cuối treo lấy, nàng dùng phương pháp ngu nhất, nguyên chờ đợi, rốt cục vẫn là chờ được cựu nhân của nàng, rất buồn cười, cựu nhân của nàng, ở nàng thời điểm không biết chết một lần, sau đó lại sống lại, bất quá không quan hệ, lập tức hắn liền sẽ chết đến mức không thể chết thêm monster hắn nguyên bản cũng chỉ là một cái bình. Thường linh hồn, cũng liền có thể ở khi còn sống khi dễ một chút yếu đuối nữ tính. Căn bản không phải đã biến thành hung linh tử á đối thủ. Bây giờ không chỉ có nhận dẫn linh thức tung trận pháp ảnh hưởng. Còn tiếp nhận sinh sinh rút ra thống khổ, linh hồn trở nên càng thêm suy yếu. Ở hung linh tử á trước mặt, càng thêm không chịu nổi một kích, nàng đem đầy ngập cưu hận cùng phẫn nộ. Ngưng tụ tại quỷ trảo phía trên, điên cuồng xé rách lấy thu linh hồn của con người, thân thể của nhân loại, làm tiếp nhận thống khổ đạt tới một cái điểm tới hạn thời điểm. Liền sẽ hôn mê mất đi ý thức, từ đó tạm thời trốn tránh thống khổ, nhưng là linh hồn khác biệt, nó yếu ớt lại mẫn cảm, tất cả cảm giác đều sẽ bị phóng đại, có khả năng tiếp nhận thống khổ, cũng vượt xa nhân thể. Chỉ có hồn phi phách tán mới có thể thoát khỏi thống khổ tra tấn. Mà nếu như linh hồn lấy loại phương thức này tiêu tán. Trong khoảnh khắc đó, trước đây chịu đựng tất cả thống khổ, đều sẽ giống như là thủy triều cuốn tới. Một lần nữa thể nghiệm một lần, chân chính, ở cực đoan trong thống khổ, triệt để chết đi, bị xé rách linh hồn nhìn đáng thương lại bất lực, không ngừng phát ra thống khổ kêu rên cùng cầu xin tha thứ. Khương Tình Thiên nghe vào trong tai, không chỉ có sẽ không cảm thấy đồng tình, ngược lại cảm thấy thoải mái. Bởi vì phàm là người này đã từng nhân từ một chút như vậy. Lưu cho tử á một đầu sinh lộ, lại nơi nào sẽ có chuyện ngày hôm nay. Nhưng là tự tay đem chính mình đẩy lên tuyệt lộ, còn hủy hoại tử á một đời. Hôm nay chi quả đều là hôm qua chi nhân, người như vậy, không xứng đáng đến đồng tình. Hung linh tử á báo thù vẫn còn tiếp tục, thống khổ mà tiếng kêu thảm thiết thê lương làm bối cảnh âm bên trong. Cửu mệnh một chút không giảng cứu ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Một tay nâng cầm lên, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút về sau. Thận trọng nói với Ngọc Hành, điềm điềm, ta đói, khỏe mạnh bầu không khí. Bị hắn một câu hủy đến không sai biệt lắm mà ni Tiêu Gia Giật mặt không thay đổi liếc hắn một cái. Thanh âm nhàn nhạt, lúc buổi tối, một mình ngươi ăn hơn phân nửa bàn lớn, phi sắc không có hảo ý bổ đao. Ta cảm thấy, ngươi có lẽ không phải quýt mèo, mà là một cái loại sản phẩm mới. Quýt heo, cửu mệnh rất tức giận. Đối với Tiêu Gia Giật nhe răng, cũng lộ ra móng vuốt lấy đó uy hiếp. Còn Phi Sắc, đánh không lại, coi như không chuyện phát sinh. Lúc này Khương Tình Thiên thăm dò nói. Một hồi ta trở về làm cho ngươi bữa ăn khuya. Dịu dàng quan tâm lại hiền lành nhân thiết. Vĩnh viễn không sụp đổ. Cửu mệnh con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Vô ý thức meo một tiếng. Liền chuẩn bị sớm gọi món ăn. Bất quá còn chưa mở miệng. Liền bị Tiêu Gia Giật đánh gãy. Bụng của hắn chính là cái hang không đáy. Hơn nửa đêm làm bữa ăn khuya quá phiền toái. Để chính hắn điểm giao hàng thức ăn là được rồi. Ngọc Hành cũng mở miệng. Ta nghĩ ăn tôm hùm chua cay. Phi Sắc nghe được mấy chữ này. Theo bản năng liền nghĩ tới kia phần đến muộn 7 năm tôm. Lập tức nhịn không được cảm thấy có chút đau răng. Bất quá cuối cùng đám người nhất trí thông qua đề nghị của Tiêu Gia Giật. Mở ra giao hàng thức ăn phần mềm. Bắt đầu vui sướng chọn món. Cửu mệnh cá trưng, cá nướng, cá luộc, dầu chiên, tiểu ngư. Đơn giản khái quát chính là ngư cá. Ngọc Hành tôm hùm chua cay cùng dâu tây vị trà sữa. Phi Sắc các loại làm cho người nhìn đau răng đầu ngọt. Còn lại Tiêu Gia Giật cùng Khương Tình Thiên. Hai người bình thường, không kén ăn cũng không có đặc biệt cố chấp đồ ăn. Các loại đồ vật tùy tiện điểm một chút. Cuối cùng một tính tiền. Số tiền đột phá 4 chữ số. Chu Thành nhìn một chút giao hàng thức ăn bên trên địa chỉ. Biểu lộ 10 phần phức tạp. Hoài Hoa ngõ hẻm phía sau núi đông cửa vào đi lên đến giữa sườn núi bình đài chỗ. Tuy nói khách hàng chính là Thượng Đế, nhưng là vị này Thượng Đế đến có mơ tưởng không ra. Mới có thể hơn nửa đêm gạch nồi dấu lớn chạy trên núi điểm giao hàng thức ăn. Mà lại khẩu vị vẫn là như thế muôn màu muôn vẻ. Hắn cõng giao hàng thức ăn cái dương, ấp úng leo núi. Trên lưng cài lấy phòng thân ra hỏa, là vì phòng ngừa gặp được một ít nghĩ không ra nhà lúc. Có thể lấy lý phục người, rất nhanh tới giữa sườn núi bình đài. Không thấy được người, hắn liền sờ điện thoại ra chuẩn bị đánh điện thoại liên lạc. Vừa bấm, liền nghe một trận vui sướng meo meo meo tiếng kêu từ bên cạnh trong rừng truyền ra. Hiển nhiên là chuông điện thoại di động, nói thật. Cũng không khủng bố, ngược lại có chút muốn cười. Tiếp lấy liền gặp một cái mọc ra mặt em bé đại nam hài đi ra. Một bên cúp điện thoại, đưa điện thoại di động cất trong túi. Đồng thời đưa tay tới đón cái dương. Thanh âm uể oải, cho ta đi, là cửu mệnh. Bởi vì hắn điểm đồ vật nhiều nhất, cho nên bị đuổi tới bắt giao hàng thức ăn. Chu Thành thuận miệng hỏi một câu. Nhiều đồ như vậy, một mình ngươi không tốt cầm đi. Cần ta hỗ trợ sao? Cửu mệnh có chút hiếu kỳ liếc hắn một cái. Ngươi không sợ sao? Chu Thành cười cười, đêm khuya đưa giao hàng thức ăn. Bình thường lá gan đều tương đối lớn, cửu mệnh ý xấu nghĩ dọa hắn một chút. Nghe nói kề bên này đã từng chết qua người, bởi vì là đột tử, không cam tâm hóa thành lệ quỷ. Linh hồn ở phụ cận đây du đãng. A, ngươi đây là biểu tình gì? Theo hắn nói chuyện, Chu Thành nụ cười trên mặt một chút xíu trở nên đắng chát. Nếu như có thể, ta ngược lại thật ra hy vọng có thể gặp phải nàng, nói một chút. Cửu mệnh mở miệng nói, không có gì đáng nói. Một năm trước nơi này phát sinh án mạng, người bị hại là ta thích thật lâu nữ hài. Ngày đó ta lúc đầu muốn theo nàng thổ lộ, Chu Thành vừa mở cái đầu. Một trận vui sướng meo meo meo tiếng kêu vang lên lần nữa đến. Là cửu mệnh điện thoại, hắn có chút không vui tiếp lên, Tiêu Gia Giật cái tên vương bát đản ngươi, thúc cái gì thúc, ta chính nghe cố sự đâu, mèo ngao, là điểm điểm ngươi a, ta lập tức cầm về. Hắn cúp điện thoại, nói với Chu Thành, nhà chúng ta đại ma vương đang thúc giục, ta phải đi, lần sau có cơ hội lại nghe ngươi, vân vân, ngươi nói chết ở phụ cận đây, là ngươi thích ngươi. Nàng gọi Từ Á đúng không? Nếu như đúng vậy, ta cho ngươi một cái cơ hội gặp nàng một lần cuối. Cầm lên đồ vật, đi theo ta, cửu mệnh một cái mèo đi lấy giao hàng thức ăn. Khi trở về còn mang theo một người, Phi Sắc nhìn hắn một chút, hỏi nói, ngươi làm gì đâu? như thế ít đồ đều cầm không được, có phải là nên giảm cân? Ta đánh không lại hắn. Cửu Mệnh ở trong lòng đem mấy chữ này mặc niệm mấy lần. Thành công đem phẫn nộ ép xuống, Tâm Bình khí hòa giải thích nói, tiểu tử này nói hắn thích Từ Á, muốn gặp nàng, mà ta tâm tình tốt quyết định làm chuyện tốt, thực hiện nguyện vọng của hắn, trùng hợp như vậy. Phi Sắc có chút hoài nghi, những người khác cũng cùng hắn không sai biệt làm ý nghĩ. Dồn dập nhìn lại, mà bị đám người vây xem Chu Thành, kỳ thật cũng không tin Cửu Mệnh, chỉ là thuận tiện giúp bận bịu cầm đồ vật tới. Xuyên qua cỏ cây thanh thúy tươi tốt đường mòn, một đường lại tới đây, tầm mắt lập tức trở nên khoáng đạt, trên đất trống vẽ lấy một cái to lớn cùng loại trận pháp loại hình đồ vật. Tản ra hào quang màu đỏ sậm, nhìn mười phần thần bí, chung quanh không chỉ là tuấn nam mỹ nữ, còn có một cái siêu tiểu cô nương khả ái, cho người ta một loại hư ảo cảm giác không chân thật. Chu Thành ngẩn người, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Đem chứa giao hàng thức ăn cái dương ôm đến mấy người trước mặt. Đem đồ vật một vừa lấy ra, để Cửu Mệnh bọn hắn kiểm tra và nhận. Cửu Mệnh hiện ở trong mắt chỉ có hắn ngư ngư ngư ngư cá. Hoàn toàn không lo nổi những khác, còn tốt có Khương Tình Thiên cẩn thận đối với đơn đặt hàng. Phi Sắc tay cắm ở trong túi quần, đi đến Chu Thành trước mặt, đánh giá hắn hai mắt, hỏi nói, ngươi nói thích Từ Á. Là một năm trước chết ở phụ cận đây cái kia Từ Á sao? Mặc dù cùng người xa lạ nói đến cái đề tài này rất kỳ quái. Chu Thành vẫn gật đầu. Ân, ngươi thật sự muốn gặp nàng. Không sợ, Phi Sắc lại hỏi. Chu Thành lần nữa gật đầu. Ngươi vận khí không tệ, Phi Sắc nói với hắn. Vừa nói chuyện, bỗng nhiên giơ tay lên. Lấy ăn chỉ cùng ngón giữa từ Chu Thành trên ánh mắt bôi qua. Tốc độ nhanh chóng, người sau căn bản không kịp phản ứng. Các loại lấy lại tinh thần, vô ý thức muốn đi sờ eo sau cài lấy ra hỏa. Liền nghe Phi Sắc lại nói, nhìn kỹ đi, đây mới thực là một lần cuối. Chu Thành động tác cứng đờ. Không phải là bởi vì Phi Sắc, mà là bởi vì hắn nghe được thê lương thống khổ tiếng kêu rên cùng tiếng cầu xin tha thứ. Gần ở bên người. Thế nhưng là trước một khắc hắn còn cái gì đều không nghe thấy. Hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, cảnh sắc chung quanh vẫn như cũ, trận pháp cũng vẫn là trận pháp kia, nhưng là trong đó nhiều ba cái rưỡi trong suốt cái bóng. Hoặc là nói hai cái rưỡi chuẩn xác hơn, một cái sợ hãi co lại trong góc, một cái bóng màu đỏ chính xé rách lấy mặt khác nửa cái bóng. Tiếng kêu thảm thiết chính là bị xé rách hình bóng kia phát ra tới. Hơn nửa đêm, bỗng nhiên đụng phải chuyện như vậy. Nói không sợ là giả, nhưng là ở nhận ra cái kia hồng sắc thân ảnh một nháy mắt. Cái khác chỗ có cảm xúc, đều bị tạm thời ném đến sau đầu. Chu Thành trong lòng chỉ còn lại vô biên thống khổ cùng khó chịu. Hốc mắt không bị khống chế đỏ lên, ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ. Từ Á, hắn âm thanh run rẩy, là ngươi sao, ngoặc kép, hết chương.